Giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là căn bản của hệ thống triết học Phật giáo. Nhận thức đúng giáo lý duyên khởi sẽ giúp cho các học viên, hành giả thấy rõ sự thật của con người, cuộc đời và giá trị hạnh phúc. Do vị trí nền tảng trong toàn bộ giáo lý Phật giáo, nên các học viên cần nghiên cứu và suy tư về nội dung bài giảng này một cách kỹ lưỡng. Sau đây, ban hướng dẫn chương trình Phật học hàm thụ trân trọng giới thiệu đề cương bài giảng về giáo lý duyên khởi của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Hiền. Nội dung này nguyên là đề cương bài giảng của Thượng tọa tại các học viện Phật giáo Việt Nam. Và nội dung được giới thiệu ở đây, học viên cần tham khảo thêm phần triển khai giáo lý này trong các tác phẩm Phật học Thái Luận, Lý thuyết nhân tính hiển lộ qua kinh tạng Pali cùng tác giả. Ban hướng dẫn chương trình Phật học hàm thụ. Tổng quát theo Tương Ưng Bộ Kinh tập 2. Theo kinh Phật Tự Thuyết tiểu bộ kinh. Theo kinh Đại Bổn trường bộ kinh 2 Đại Tạng Kinh Việt Nam. Theo kinh Đại Duyên trường bộ kinh 2. Theo kinh Trường Đại Bổn Duyên trường A Hàm 1. Theo kinh Điển Tôn trường A Hàm 1 và nhiều kinh khác thuộc Nam Tạng, Bắc Tạng, Pháp Hoa. Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và chư Thế Tôn quá khứ đều giác ngộ vô thượng giác từ giáo lý duyên khởi. Vì duyên khởi là thực tính, thực tướng của tất cả pháp. Kinh 28 Trung Bộ Kinh 1 Tượng Tích Dụ Đại Kinh. Tương Ưng 3 Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tiểu Bộ Kinh 1 Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ghi lại lời Thế Tôn dạy rằng: ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta. Từ đấy, thấy duyên khởi triệt để quả là một cái thấy của một vị Phật. Thấy duyên khởi là thấy sự thật vô ngã của các pháp hữu y và vô y. Đây là cái thấy độc đáo nhất trong lịch sử tôn giáo và triết học xưa nay. Chính vô ngã là nét đặc thù của giáo lý Phật giáo, khác biệt hẳn với mọi triết thuyết tín ngưỡng của thế gian. Giữa khi 62 học thuyết của Ấn Độ đương thời và giữa khi nhân loại đang chấp thủ ngã và ngã sở ta của ta để chìm sâu vào sinh tử, thì Đức Phật nói lên tiếng nói vô ngã, không phải ta, không phải của ta. Tóm lược sự kiện giác ngộ vào đêm cuối cùng sau 7 tuần lễ, có tài liệu ghi 4 tuần lễ thiền quán với cội bồ đề của Thế Tôn. Kết luận: vào cuối canh 1, thấy nhân quả ở tự thân, thấy rõ nhân quả qua túc mệnh. Vào cuối canh 2, thấy nhân quả ở chúng sanh, minh và thiên nhãn minh. Vào cuối canh 3, thấy rõ nhân quả và sự thật của tứ đế, đắc lậu tận minh. Vào cuối canh 5, chứng ngộ vô thượng bồ đề sau khi thiền quán xuôi ngược chiều duyên khởi. Chứng ngộ duyên khởi, nhân quả và tứ đế cùng lúc cuối canh 3. Đó là toàn bộ nội dung chứng ngộ vô thượng bồ đề của Thế Tôn. Từ ba giáo lý căn bản đó, Phật giáo ra đời. Và cũng từ đó, sau đó 18 bộ phái Phật giáo ra đời. Đấy là Phật giáo. Định nghĩa duyên khởi. Duyên khởi là gì? Thế Tôn định nghĩa: do vô minh có hành sinh, do hành có thức sinh, do thức có danh sắc sinh, do danh sắc có lục nhập sinh, do lục nhập có xúc sinh, do xúc có thọ sinh, do thọ có ái sinh, do ái có thủ sinh, do thủ có hữu sinh, do hữu có sinh sinh, do sinh có lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh hay toàn bộ khổ uẩn sinh. Đây gọi là duyên khởi. Do đoạn diệt tham ái, vô minh một cách hoàn toàn, hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt. Này các tỳ kheo, Như vậy là đoạn diệt. Khi 12 nhân duyên sinh khởi thì đồng nghĩa với khổ uẩn khởi. Khi 12 nhân duyên đoạn diệt thì đồng nghĩa với khổ uẩn diệt. Tất cả đó gọi là duyên khởi. Pháp duyên khởi ấy, dù Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp quyết định ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng đạt. Như Lai tuyên thuyết, tuyên bố, khai triển, khai thị, minh hiển, minh thị. Ngài dạy, duyên vô minh, này các tỳ kheo, có các hành. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỳ kheo, đây gọi là duyên khởi. Ghi chú, do duyên nên các pháp khởi lên, tồn tại nên gọi là pháp trú tánh ấy. Các duyên ra lệnh hay an trú các pháp, do vậy được gọi là pháp quyết định tánh ấy. Các duyên của sanh, già, bệnh, chết là các duyên đặc biệt gọi là y duyên tánh ấy. Thế nào là pháp do duyên mà sinh? Duyên sinh pháp. Gọi là duyên sinh pháp là các pháp được tác thành, hữu y, biến hoại, tan rã, đoạn diệt, vô thường. Trong kinh Phật Tự Thuyết, tiểu bộ kinh Duyên Khởi được tóm tắt như sau. Do cái này có mặt nên cái kia có mặt. Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt. Do cái này sinh nên cái kia sinh. Do cái này diệt nên cái kia diệt. Nội dung của 12 chi phần duyên khởi. Vô minh. Không hiểu rõ tứ đế gọi là vô minh. Có thể phát biểu cách khác rằng, không hiểu rõ duyên khởi, vô ngã là vô minh. Hành gồm có thân hành, khẩu hành và ý hành. Thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Danh sắc. Danh gồm xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Có nơi trình bày danh sắc gồm có thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Sắc là tứ đại và các pháp do tứ đại sanh. Lục nhập gồm có sáu nội xứ: nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý căn, và sáu ngoại xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Xúc có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thọ có sáu thọ: thọ do nhãn xúc sanh và thọ do ý xúc sanh. Ái, sắc ái, thanh, hương, vị, xúc và pháp ái, hay dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thủ có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Sinh, cái gì thuộc loại chúng sinh bị sinh, xuất sinh, giáng sinh, đản sinh, xuất hiện các uẩn, thành tựu các xứ thì gọi là sinh. Lão tử, cái gì thuộc các loại chúng sinh bị già, yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ lớn, các căn chín mùi thì gọi là già. Cái gì thuộc các loại chúng sinh bị từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất, các uẩn tàn lụng, thân thể dứt bỏ, tử vong thì gọi là chết. Các hệ luận từ duyên khởi. Hệ luận một: các pháp do duyên mà sinh nên thật sự chúng là không có tự ngã. Nói khác đi, cái gọi là tự ngã thì rỗng không. Đây là ý nghĩa nhất thiết pháp vô ngã. Hệ luận hai: các pháp hữu di do duyên mà sinh nên biến dịch không ngừng. Đây là ý nghĩa các pháp hữu di là vô thường, các hành là vô thường. Hệ luận 3. Các pháp hữu vi do 12 nhân duyên mà sinh, trong đó có ái, thủ, nên khổ đau, do vô thường mà khổ đau. Hệ luận 4. Cái gì vô thường, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ đau. Cái gì khổ đau, cái ấy là vô ngã. Hệ luận 5. Do vì vô ngã là sự thật của các pháp, mà sự thật là niết bàn, nên vô ngã là niết bàn và là pháp tánh, Phật tánh. Hữu vi và vô vi đều vô ngã. Hệ luận 6. Giác ngộ sự thật toàn triệt là chứng đắc niết bàn, nên chứng đắc niết bàn là chứng đắc thực tại vô ngã hay thể nhập pháp tánh. Hệ luận 7. Do vì sự thực rốt ráo là vô ngã, nên chứng đắc niết bàn hay chứng đắc thực tại vô ngã là không chứng đắc. Do chủ thể và đối tượng của chứng đắc đều là vô ngã. Có thể nói rằng, đắc cái vô đắc là thật đắc, là thực sự thể nhập pháp tánh. Hệ luận 8. Vô đắc hay đắc vô đắc thì ở ngoài phạm trù tương hệ giữa chủ thể và đối tượng, do vậy ở ngoài trí của thế gian, đây gọi là trí xuất thế gian, xuất thế gian trí. Hệ luận 9. Nếu duyên khởi hay vô ngã không phải là sự thật, thì sự kiện vô đắc hay đắc vô đắc không có mặt, do vậy giải thoát và tri kiến giải thoát không được thành lập. Nhưng vì sự thật có giải thoát nên duyên khởi hay vô ngã quyết định là sự thật. Hệ luận 10. Vì sự thật là vô ngã hay duyên khởi nên nó không thể được gọi là thường, đoạn, khứ, lai, nhất, dị, sanh là diệt. Đây là ý nghĩa của bát bất trung đạo. Hệ luận 11. Từ sự thật của 12 chi phần duyên khởi, vận hành của một chi là sự vận hành của 11 chi còn lại, hay là vận hành của toàn thể 12 chi. Các pháp hiện hữu, do vậy tất cả đều là vận hành của 12 chi duyên khởi. Điều này có nghĩa là một là tất cả, hay tất cả là một, hoặc tất cả là tất cả. Và đây chính là kia, kia chính là đây. Quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Và do vậy có các loại thần thông tự tại. Hệ luận 12. Vì tất cả các tông phái Phật giáo đều chủ trương duyên khởi, vô ngã là sự thật duy nhất và tối hậu, nên Câu Xá Tông, Thành Thật Tông, Trung Quán Luận hay Tam Luận Tông, Duy Thức Tông và Hoa Nghiêm Tông đều cơ bản là nhất thừa hay đại thừa. Nếu cho rằng Câu Xá và Thành Thật Tông là tiểu thừa, còn Duy Thức Tông là bán đại thừa, vân vân, thì là lầm lẫn. Hệ luận 13. Có thể nói rằng Phật giáo là duy duyên khởi hay duy vô ngã, Duy Thức là duy duyên khởi hay duy hành, duy danh sách, duy xuất, vân vân. Bát Nhã, Hoa Nghiêm là duy duyên khởi, vô ngã. Hệ luận 14. Vì hết thảy các pháp là vô ngã, nên khi diễn đạt sự chứng ngộ toàn triệt thực tại của Thế Tôn, các luận sư có thể phát biểu không có niết bàn. Không thể thành lập khái niệm về niết bàn, nhất thiết vô niết bàn. Do không có khái niệm niết bàn nên không có khái niệm về Phật niết bàn, không có niết bàn Phật. Bởi vì chủ thể chứng đắc niết bàn là vô ngã, và đối tượng chứng đắc ấy là niết bàn, là vô ngã. Đây là điểm giáo lý truyền thống.